Hai hạng năng lực này là sau khi ta hoàn thành vô thử biến thân thì đột nhiên là có được đấy. Cái kiểu đột nhiên có được như thế khiến cho ta không khỏi nghĩ đến vấn đề truyền thừa trí nhớ của thần thú cao cấp cùng với siêu cấp thần thú. Chẳng qua là cái này cùng với truyền thừa trí nhớ của thần thú không có giống nhau. Cường thi không giống với thần thú. Lúc khởi đầu, tốc độ tu luyện so với thần thú chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, hình như bất luận một cường thi nào, sau khi đạt tới vô thử biến thân thì cũng có được hai hạng năng lực như vậy. Lần trước sau khi nghe Tiểu Quân nói về thiên đạo gì đó, ta mới hiểu rõ điều này. Huân Nhật Minh dừng lại một chút, tiếp tục nói. Khi ở tầng thứ 8, chúng ta đã từng gặp được một người tốt bụng. Chúng ta không chút khách khí, bắt hắn giết đi. Thật ra, nó là người tốt bụng, cũng chỉ là biểu hiện hình dáng bên ngoài của hắn mà thôi. Chỉ có ta biết, sau này hắn sẽ mang đến cho chúng ta biết bao phiền toái. Mà một khi ta giết chết hắn, hàng loạt những phiền phức sau này cũng đều biến mất. Điều này không phải đã chứng thật như lời nói của Hồng Quân, đúng là nắm trong tay sinh mạng của mình sao? Sau khi nghe Huống Nhật Minh giải thích, tất cả mọi người đều thông suốt, gật gật đầu. Tần Tư thì lại nói, kể ra thì cũng đúng, nếu như lần này không phải nhờ năng lực đoán trước của lão Huống, chỉ sợ ta không cần đến tên thần bí đó giết chết, chỉ một chiêu đã bị Lưu Quang tiêu diệt hoàn toàn rồi. Ồ, thì ra là Nhật Minh chỉ dẫn cho ngươi, người quá xấu xa, người quá xấu xa, không nói cho người ta biết, để cho người ta lo lắng. Băng Nghiên vẻ mặt tức giận, đập inh inh vào bộ ngực nở nang của Tần Tư. Hệt điệu bộ của một cô gái nhỏ. Ây da, chỗ này vừa mới bị Lưu Quang đánh qua. Đừng, đau mà. Tần Tư làm bộ kêu đau, khiến Băng Nghiên vội vàng dừng tay, trên mặt lộ vẻ đau lòng. Bầu không khí hòa dịu trở lại, Tần Tư còn tiếc rẻ mà nói. Chỉ tiếc năng lực đặc thù của lão Huống không thể sử dụng trọn vẹn, không kiêng để gì. Đúng là giống như một đóa hoa tươi ở trước mặt mình. Chính mình lại không thể ra tay hái, mà không hề kiêng dè chút nào. Hai cái gì? Người nhớ tới hoa tươi ở chỗ đó nào đây? Bằng Nghiên khi nghe Tần Tư ví dụ, lập tức biến sắc mặt, cả giận véo tai của Tần Tư rồi nói. Lôi Vệ thấy màn thịnh nộ nổi lên phá lên cười một tiếng tràng dài. Mọi người cũng đi tu luyện đi chứ. Trước khi Hồng Quân xuất quan, có thể tăng lên thực lực được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ta cứ có cảm giác địch nhân của chúng ta không chỉ có một tên Lưu Quang, mà còn khó ứng phó hơn nhiều. Còn dùng cảm giác sao? Không phải là Chu Viêm lão tiểu tử kia đấy chứ? Tần Tư xoa tay rồi nói. Bên trong Thiên Tôn Thành, trong phòng luyện khí, Chu Viêm đang điều khiển hai kiện nhất lưu hồng bồng linh bảo trong lò luyện khí, tiến hành tinh luyện hết lần này đến lần khác. Hai kiện nhất lưu hồng bồng linh bảo trong lò này đúng là Chu Viêm từ nơi Tần Tư cướp đoạt được. Một kiện là Hỏa Nguyên Linh Châu, kiện kia là một cây thương, đều là hồng bồng linh bảo do Lâm Bông tặng cho Tần Tư. Chu Viêm thét lớn một tiếng, hư vô nghiệp hỏa bên trong lò bùng cháy mãnh liệt, bao bọc quanh hai kiện hồng bông linh bảo, mặc sức thiêu đốt. Không biết đốt đã bao lâu, hai kiện hồng bông linh bảo phát ra một trận âm thanh ù ù, hư vô nghiệp hỏa từ từ chuyển thành tịnh hỏa màu trắng, tiếp tục dần dần chuyển thành thần hỏa màu đen. Hai kiện hồng bông linh bảo đang xoay tròn, lúc nhanh lúc chậm, từ từ chậm lại hẳn, âm thanh ù ù biến mất. Hai luồng hồng bông linh khí từ trong đó tung bay lên. Sau khi mất đi hồng bông linh khí, hai kiện hồng bông linh bảo từ lâu dưới sự thiêu đốt của hư vô nghiệp hỏa từ từ dung hóa thành một khối nguyên liệu. Chu Viêm phất tay một cái, hai luồng hồng bông linh khí liền bay đến, nổi lơ lửng trong tay của hắn. Khổ cực nhiều năm như vậy, cuối cùng để cho ta chiếm được. Đáng tiếc, Lưu Quang thật sự là quá kiếp nhược, vậy mà lại bị mấy tên thần vương đánh cho đến nỗi không còn sức để chống cự. Không biết lúc ta ra tay có bị bọn họ phát hiện ra hay không? Chu Viêm tay trái nâng hồng bông linh khí đã hợp lại làm một, thân di tới một mặt đất khác. Tay phải lại vẩy vào hư không một cái. Một khối vật chất màu xám cùng với hồng bông linh khí, kích cỡ giống nhau xuất hiện phía trên tay phải hắn, giống như hồng bông linh khí cùng nổi lơ lửng trên không trung. Bật quá, nếu bọn họ phát hiện thì lại như thế nào chứ? Nhiều năm trôi qua như vậy, ta vẫn buồn bực hao tổn sức lực truy tìm, chính là để chứng thật dự đoán của ta. Nếu như toàn đoán không sai. Chu Viêm hai tay nhẹ nhẹ vẩy động, hai luồng khí thể dưới dạng hơi mờ ảo, từ từ hướng vào nhau, bập bềnh bay tới. Không, dự đoán của ta nhất định là chính xác, nhất định là chính xác.